Chương 2882, huyết trì, xùy, một kiếm chém qua, quang minh xẹt qua hắc ám, lưu lại vĩnh hằng. Một kiếm này, chính là tuyên cổ, cắt đứt thời gian, chặt đứt luân hồi, diệt nhân quả, hết thảy dưới một kiếm này, chỉ có một con đường chết. Ô, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một kiếm qua đi, dạ hoàng quỷ phượng khương nghiêm khắc kêu thảm tràn ngập toàn bộ đại điện, cuối cùng, nó đầu lâu to lớn kia là phanh một tiếng vang lên, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Ơ đầu bị chém xuống đằng sau, xùy dân trào thanh âm vang lên, chỉ gặp dạ hoàng quỷ phượng máu tươi từ phần cổ trực phúng mà ra, như là suối phun một dạng, trong lúc nhất thời, rơi ra huyết vũ. Quảng chi dạ hoàng quỷ phượng bị chém giết, nó máu tươi tính ăn mòn đều là 10 phần khủng bố, máu tươi dân trào mà qua, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, ngay cả không gian đều bị máu tươi của nó chỗ dung xuyên, để cho người ta nhìn rùng mình. Cuối cùng, là oanh, oanh. Quanh sụp đổ thanh âm vang lên, chỉ gặp dạ hoàng quỷ phượng to lớn thân thể như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ một dạng sụp đổ trên mặt đất. Một kiếm mà vô địch, quản chi dạ hoàng quỷ phượng cường đại tới đâu, quản chi nó từng là đi theo viễn hoang thánh nhân sở hướng vô địch, nhưng là, cũng đỡ không nổi lý thất dạ một kiếm. Khi lý thất dạ một kiếm chém ra thời điểm, hết thảy đều thành kết cục đã định, cho nên cường đại như dạ hoàng quỷ phượng, cũng đều chết thảm tại nơi đó. Một kiếm chém luân hồi. Lý thất dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, thổi đi trên lưỡi kiếm máu tươi, hời hợt, nói ra, coi như viễn hoang thánh nhân bày ra nghịch thiên đại trận, cũng giống vậy cứu không được ngươi. Đừng bảo là viễn hoang thánh nhân tại trong đại điện này bày ra thủ đoạn nghịch thiên, liền xem như viễn hoang thánh nhân ở đây, lý thất dạ muốn một kiếm chém chi, dạ hoàng quỷ phượng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, viễn hoang thánh nhân cũng làm theo cứu không được nó. Tẩy tội kiếm trở vào bao, lý thất dạ nở nụ cười, mà tẩy tội kiếm. Nó đã là triệt để trầm mặc, bởi vì hiện tại chân chính chúa tể nó vận mệnh chính là Lý Thất Dạ, nó chỉ có thuận theo. Lý Thất Dạ chưa nhìn nhiều dạ hoàng quỷ phượng thi thể, bước đi qua, bước vào đại điện chỗ sâu. Dạ hoàng quỷ phượng bị chém giết đằng sau, toàn bộ đại điện càng lộ ra yên tĩnh, đặc biệt là càng đi bên trong mà đi thời điểm, loại yên tĩnh này càng lộ ra để cho người ta có chút rùng mình. Nhưng là, những này đối với Lý Thất Dạ mà nói, cũng sẽ không nhận có chút ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn thâm thúy, chậm rãi hướng đại điện chỗ sâu nhất mà đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ bước vào đại điện chỗ sâu nhất, trong này chỉ có một ngụm ao nước, ngoại trừ ao nước bên ngoài, rốt cuộc không có vật gì khác. Không đúng, tại ao nước trước mặt trên thạch bích, còn có khắc một bức 10 phần to lớn bích họa. Đến gần đằng sau, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trên ao nước, xem xét ao nước thời điểm, Lý Thất Dạ lập tức là ánh mắt ngưng tụ, hai mắt lộ ra lãnh ý. Bên trong đại điện ao nước cũng không lớn. Trong ao đựng lấy tràn đầy một ao chất lỏng đen như mực tràn đầy một ao này, chợt nhìn phía dưới, còn tưởng rằng là tràn đầy một ao mực nước. Nhưng là, nhìn kỹ, phát hiện đây không phải mực nước, trong trì dịch đen như mực này còn có màu đỏ thẫm. Trên thực tế, đó là bởi vì đỏ thẫm nhan sắc thật sự là quá sâu, cuối cùng vậy mà biến thành màu đen như mực, hắc ám chi huyết. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, cẩn thận nhìn trước mắt một ao chất lỏng này, không sai. Một ao chất lỏng này cũng không phải là cái gì mực nước, nó là máu tươi, tràn đầy một ao máu tươi, mà lại dạng này tràn đầy một ao máu tươi, lại là vô số năm tháng trôi qua, nó còn sẽ không ngưng kết. Bình thường mắt thường, nhìn không thấu một ao máu tươi này, cũng nhìn không ra nó huyền cơ, thậm chí còn tưởng rằng một ao mực nước, nhưng là, khi thực lực cường đại tồn tại mở thiên nhãn thời điểm, liền sẽ có phát hiện, một ao máu tươi này, tại phía dưới thiên hạ, hắc ám khí tức quanh quẩn không tiêu tan. Trong máu tươi, có hắc ám pháp tắc đang lưu động lấy, mỗi một đầu hắc ám pháp tắc thật nhỏ như tơ, chính là trong pháp tắc mảnh như tơ như vậy, giống như chất chứa có thế giới này đến thế giới khác lực lượng một dạng. Cũng là bởi vì lực lượng như vậy, khiến cho tràn đầy một ao hắc ám chi huyết tại trăm ngàn vạn năm đằng sau, y nguyên sẽ không ngưng kết, mà lại ma lực của nó y nguyên còn tại. Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, giống như xuyên thấu hắc ám chi huyết tràn đầy một ao này, thấy rõ ràng tình huống bên trong đằng sau. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, ơ thời điểm này, Lý Thất Dạ bàn tay xuề ra, nghe được soạt, soạt, soạt tiếng nước vang lên, theo Lý Thất Dạ bàn tay mở ra thời điểm, tràn đầy một ao hắc ám chi huyết cũng chậm rãi hướng về hai bên phải trái hai bên tách ra. Phải biết, mỗi một giọt hắc ám chi huyết đều là có được lực lượng cường đại vô cùng, mỗi một giọt hắc ám chi huyết đều giống như đại dương mênh mông một dạng, người bình thường ngay cả một giọt hắc ám chi huyết đều chịu không được. Càng đừng để là thôi động hắc ám chi huyết tràn đầy một ao này. Nhưng là, tại dưới lực lượng của Lý Thất Dạ, chỉ gặp hắc ám chi huyết không thể không hướng về hai bên phải trái hai bên tách ra, quản chi tuyệt thế vô địch lực lượng hắc ám muốn khép lại, nhưng đều không chịu nổi Lý Thất Dạ lực lượng tê liệt vô cùng cường đại kia. Khi hắc ám chi huyết triệt để hướng về hai bên phải trái hai bên tách ra thời điểm, đáy ao hoàn toàn là bại lộ tại Lý Thất Dạ trước mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp trong đáy ao vậy mà cắm rễ lấy một đoạn rễ già. Rễ già này óng ánh như ngọc, từng đầu thần thánh quang minh pháp tắc quay quanh lấy, mỗi một đầu thần thánh quang minh pháp tắc tựa như là chí cao vô thượng đại đạo. Chính là đoạn rễ già này đang hấp thu lấy hắc ám chi huyết này lực lượng, càng quỷ dị hơn là, đoạn rễ già này hấp thu hắc ám chi huyết lực lượng đằng sau, nó vậy mà sẽ không bị hắc ám chi huyết chỗ làm bẩn, ngược lại thần thánh vô thượng lực lượng ánh sáng lại càng phát ra cường đại, đạo căn. Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trên đoạn rễ già này, lạnh lùng nói ra, đạo chủng ma huyết. Tốt không được thủ đoạn, Viễn Hoang Thánh Nhân, ngươi đây là nghĩ như thế nào, vậy mà lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau, chẳng lẽ ngươi còn muốn diệt thế đằng sau lại cho chính mình một lần trùng sinh sao? Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt tăng vọt, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên bích họa. Bích họa rất cổ lão, cũng không phải là giống như là Viễn Hoang Thánh Nhân điêu khắc lên đi. Bích họa này là từ một nơi nào đó cắt đi, sau đó lại khảm nạm trong này. Trên bích họa, điêu khắc có mấy loại sinh linh, nhưng là, loại sinh linh này chưa từng có ai từng thấy, mười phần cổ quái kỳ lạ, nhưng là, Lý Thất Dạ xem xét phía trên này sinh linh, lại biết đây là vật gì, bởi vì tại trong Kim Tiền Lạc Địa Mê Tiên Điện cuối cùng trong một tòa đại điện, Lý Thất Dạ đã từng thấy qua. Trước mắt mấy loại sinh linh này, chính là cuối cùng trong một ngôi đại điện 36 tòa trong pho tượng vài tôn kia. Viễn Hoang Thánh Nhân nha, đây chính là ngươi muốn làm sự tình sao? Lý Thất Dạ nhìn xem bích họa vài tôn sinh linh này, hắn không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn xem trong huyết trì đạo căn, chậm chậm nói ra, đạo chủng ma huyết. Ngươi đây là nghĩ như thế nào, muốn hóa ma, hay là về thánh? Đạo chủng ma huyết, cái này không thể nói là tà ác thủ đoạn, bởi vì cái này giống như là một thanh kiếm hai lưỡi. Nó đã có thể hướng tới quang minh, cũng có thể quy về hắc ám, tựa như trước mắt đoạn đạo căn này, nó hấp thu lực lượng hắc ám, nhưng nó lực lượng ánh sáng lại càng phát ra cường đại, tựa hồ hắc ám chi huyết lực lượng hoàn toàn không cách nào làm bẩn một dạng. Nhưng là, rất nhiều chuyện thường thường là ở chỗ một đường, chỉ cần vượt qua tuyến này, đã có thể trở thành quang minh, cũng có thể trở thành hắc ám, cho nên không có ai biết Viễn Hoang Thánh Nhân đến tột cùng muốn làm gì, nhưng là có thể khẳng định là hắn trong này lưu lại chuẩn bị ở sau, vậy nhất định nghĩ tới vì chính mình lưu một con đường lùi. Mà lại, Viễn Hoang Thánh Nhân đem khối bích họa này khảm nạm ở chỗ này, đó hết thảy đều để là người đi hiểu lầm. Trường sinh lão nhân hướng tới luân hồi, hắn chỉ là nghiên cứu thảo luận trường sinh. Lý Thất Dạ nhìn xem một đoạn đạo căn này, chậm chậm nói ra, về phần ngươi, Viễn Hoang Thánh Nhân, đó hết thảy cũng không tốt nói, dù sao, ngươi là người có tật xấu, cho dù có người ở đây. Cũng giống vậy nghe không hiểu Lý Thất Dạ. Đạo chủng ma huyết, cái này cùng ngươi là cỡ nào giống nhau, hoặc là, đây chính là ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi hơi xúc động, chậm chậm nói ra, một thế này, ngươi chính là đạo chủng ma huyết, hoặc là, ngươi chỉ là muốn cho mình một chút an ủi mà thôi, quang minh, vậy chỉ bất quá là ngươi sinh mệnh một chút xíu xuất thủ mà thôi. Viễn Hoang Thánh Nhân, cỡ nào thần thánh tồn tại, ở trong tam tiên giới, ở đời sau trong mắt. Hắn là kinh diễm nhất thủy tổ một trong, cũng là ghê gớm nhất thủy tổ. Quang minh chiếu khắp tam tiên giới, phổ độ lấy chúng sinh, càng là lưu lại quang minh thánh viện truyền thừa như vậy, đây là cỡ nào không tầm thường thành tựu, đây là vĩ đại dường nào lòng dạ. Tại tam tiên giới, đã từng đi ra bao nhiêu thủy tổ, nhưng là, lại có mấy người giống Viễn Hoang Thánh Nhân như thế đau khổ đi phổ độ lấy chúng sinh. Nhưng là, nhưng xưa nay không có ai biết, tại Viễn Hoang Thánh Nhân phía sau quang minh rọi khắp nơi kia. Lại là một mảnh hắc ám, hắn mặt hướng chúng sinh, quang minh vô tận, nhưng, nếu như hắn xoay người lại, thế nhân có lẽ có thể nhìn thấy phía sau hắn hắc ám thâm uyên. Viễn Hoang Thánh Nhân, hắn từ trong vực sâu hắc ám leo lên, đi tới thế giới này, hoặc là, hắn đã từng nghĩ tới làm những chuyện khác, nhưng là, cuối cùng hắn lựa chọn quang minh. Hắn lựa chọn quang minh, cũng không phải là bởi vì hắn nhân từ, cũng không phải là bởi vì hắn hướng tới quang minh, có lẽ... Hắn chỉ là muốn tại chính mình thất bại đằng sau, làm một cái khác nếm thử, cũng có khả năng, hắn muốn tại thế gian này, còn có thể lưu lại chính mình một màn kia lương tri. Tại hắn dưới quang minh rọi khắp nơi, có lẽ, hắn là tại cảm thấy an ủi lấy một ít anh linh, một ít người đã chết, cũng chôn đưa trong lòng mình sau cùng một chút xíu quang minh, hoặc là, đây mới là viễn hoang thánh nhân. Tại tam tiên giới này, hắn quang minh rọi khắp nơi, phổ độ chúng sinh, đây cũng không phải là bởi vì hắn là thánh nhân, mà là trong lòng của hắn sau cùng một chút quang minh dư huy. Có lẽ, tại một thế này đằng sau, không còn có viễn hoang thánh nhân, chỉ có tồn tại đem hắn thế giới đưa vào bóng đêm vô tận kia. Mặc kệ là thế nào nghĩ, thật là muốn hướng quang minh cũng tốt, thật là muốn mượn này viễn chinh hắc ám cũng được, nhưng, ta cũng sẽ không lưu lại hậu hoạn. Nhìn xem trong huyết trì đoạn đạo căn kia, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, lòng có nhân từ, đây không phải Lý Thất Dạ, bởi vì hắn là hắc thủ phía sau màn, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể lại diệt ngươi hỏa chủng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm rãi ngồi xổm người xuống đi, bồng một tiếng vang lên. Lý Thất Dạ trên bàn tay toát ra ánh lửa, đây là Lý Thất Dạ vô thượng đạo hỏa, uy lực vô thượng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.